Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nếu có việc gì thì cứ đến tìm anh nhé. Triệu Kiến Đông bước nhanh hai bước, đuổi theo Ôn Độ và nói cho cậu địa chỉ nhà anh ấy. Ôn Độ nhìn Triệu Kiến Đông một cách sâu sắc, gật đầu. Em nhớ rồi, nói xong, cậu bước đi về phía trước không quay đầu, băng qua đường và đi về hướng ngược lại, nhanh chóng hòa vào dòng người và biến mất. Triệu Kiến Đông đi theo hướng ngược lại, đến chỗ chị gái anh ấy. Ôn Độ đứng ở bến xe buýt, mua vé lên xe, đi 2 tiếng rưỡi mới đến nơi được xem là nơi phát tài của nhiều người ở kiếp trước. Không ít người ngoại tỉnh đến Sở Thành lập nghiệp, bị người bản địa kỳ thị, có tiền cũng không có chỗ thể trụ lại Sở Thành. Nhiều người liều lĩnh vào Nam làm việc, không biết tiếng địa phương, bị lừa đảo là chuyện thường. Và tất cả những điều này đều là cơ hội của Ôn Độ. Trong thời đại đầy vàng son này, những người thông minh và may mắn sau vài thập kỷ sẽ có giá trị tài sản hàng trăm tỷ. Những người kém may mắn cũng trở thành triệu phú. Bây giờ, miễn là mọi người chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó làm việc và có đầu óc linh hoạt hơn một chút, họ có thể kiếm được thành công mà cả đời trước họ không kiếm được. Ôn Độ nhét 2 gói thuốc lá Trung Hoa mềm giá 5 đồng vào túi, nhìn người đàn ông đi ngang qua bên cạnh, vẻ mặt ủ rũ. Biết rõ ràng anh ấy không phải người bản địa. Người đàn ông bước vào một quán trà, Ôn Độ cũng theo vào. Quán trà rất đông khách, lại đặc biệt sạch sẽ. Bên ngoài trên cây treo một tấm bìa cứng, viết bằng bút lông đỏ dòng chữ: tố cáo vi phạm vệ sinh thưởng 5 hào. Thế này quả là ra tay hào phóng. Có lẽ vì vậy mà quán thu hút được rất nhiều khách hàng. Quán trà chỉ là một cái lều đơn giản, bày mấy cái bàn ghế nhựa, có chút giống như những quán nướng ven đường ngày nay. Nhưng lượng khách cũng đông đúc không kém gì các quán nướng. Tìm được một chỗ ngồi, Ôn Độ ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, người đàn ông ngoại tỉnh cũng đến và ngồi chung bàn với Ôn Độ. Quán đông người nên đa số khách đến đều phải ghép bàn. 2 người im lặng chờ đợi, mãi một lúc sau mới có nhân viên đến. Đây là giờ cao điểm của trà chiều, giá cả thường rẻ hơn so với bữa ăn thông thường. Ôn Độ dùng tiếng địa phương trôi chảy để gọi món, sau đó đến lượt người đàn ông ngoại tình. Anh ấy khó khăn trao đổi với nhân viên một lúc lâu, đôi mày nhíu chặt thành một cục. Khi nhân viên rời đi, anh ấy khẽ lẩm bẩm vài câu chửi thề bằng tiếng địa phương, ôm chặt chiếc túi phlong tay. Ôn Độ giả vờ như không thấy, ra khỏi quán trà, Ôn Độ vẫn chưa no. Cậu mới 12 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng lại phải kiếm tiền. Nếu không phải vì muốn kiếm được số tiền đầu tiên, cậu đã chẳng đến quán trà ăn uống. Ôn Độ nhớ về quán ăn quê nhà, chỉ cần 1.5 hào là có thể mua được 1 tô mì thịt cừu, no căng bụng. Đó mới là nơi phù hợp với cậu. Em gái cậu hồi nhỏ cũng từng ăn ở đó, mỗi lần đi ăn chỉ ăn được 1/2 tô, sau đó lại nhìn anh trai nỉ non nũng nịu. Anh ơi, em không ăn nổi nữa. Vậy em húp ít nước đi. Ôn Độ trở lại một ít nước cho em gái. Phần mì còn lại tự mình ăn hết. 2 anh em ăn no nê sẽ đi dọc lề đường, thong thả bước về nhà. Đó là những hình ảnh mà Ôn Độ đã nhớ lại vô số lần trong kiếp trước. Ôn Độ đi trước người đàn ông ngoại tình, lại đến trước khu đất trống. Cậu đứng đó nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ngoại tình đã sớm chú ý đến Ôn Độ, thấy cậu chờ ở đây khá lâu. Đã quan sát một lúc rồi mới đến bắt chuyện. Chàng trai, cậu đang nhìn gì vậy? Ôn Độ nhìn người đàn ông ngoại tình, cau mày, đầy vẻ đề phòng. Nhìn gì cũng không liên quan đến anh. Cách chương.